Oanh ca đã phóng lên không, bóng trường đao lại lóe lên trong chùm tia nước vọt cao. Dáng cô phóng lên giống như con bướm tím phá kén chui ra. Tôi đến gần Mộ Ngôn, cô ấy sẽ bị thương. Mối lo của tôi chưa bao lâu đã được giải tỏa khi mấy hộ vệ mặc thường phục bên cạnh Dung Tầm nhảy xuống tầng một tham chiến. Tôi chăm chú nhìn Oanh ca, mặc dù đã thấy Dung Tầm tham chiến. Tay vung trường đao vào người áo đen vẫn không một chút bối rối. Cô quả là một sát thủ đầy bản lĩnh. Khi người áo đen cuối cùng mất mạng rơi xuống nước dưới trường đao của Oanh ca. Trường kiếm trong tay Dung Tầm lại lật trở lại hướng vào mũ sa của cô, cự ly nửa cánh tay. Vốn không thể sơ sẩy, nhưng cô đã khéo léo xoay người đứng trên mép thuyền. Sau lớp mạng không nhìn rõ nhưng có lẽ cô đang quan sát người đàn ông trước mặt. Gió sông ù ù, rèm sa bay phần phật. Tựa như có một dải mây màu tím bỗng hé ra ở đường chân trời lúc ngày tan. Trường dao trong tay cô kề cổ Dung Tầm, chàng ta tiến lại gần. Chỗ lưỡi kiếm cứa vào da rỉ ra một vệt máu. Trong tiếng gió ù ù, vị công tử phong lưu hơi cau mày, nói như than, là em sao, Nguyệt Nương. Thanh đao trong tay cô thu lại, không trả lời. Quay người nhảy xuống mặt sông sủi nước đục ngầu, Dung Tầm vội giơ tay kéo lại. Nhưng chỉ túm được một mảnh rèm sa. Một tiếng ùm vang lên, thị vệ bên cạnh kêu to, mau cứu lão gia không biết bơi. Tôi đứng ngây ra nhìn, tất cả cảnh tượng vừa diễn ra chỉ có thể mô tả bằng hai chữ, quá đẹp. Rồi lập tức lại nghĩ hỏng rồi, chúng ta đã mất dấu vết Oanh ca. Mộ Ngôn đã ngồi xuống rót trà vào cốc, nói vẻ nghiêm túc. Oanh ca cô nương mặc dù là sát thủ cao cường, nhưng với trình độ theo dõi của tôi, có lẽ không thành vấn đề là vướng cô, trình độ phải chia đôi, thực lực giảm không ít. Tôi buông chiếc cốc quay người đi xuống lầu, núi cao không đổi, sông dài vẫn chảy. Hôm nay chia ly, sẽ là mãi mãi. Bị chàng kéo lại, tôi không định theo cô ta suốt dọc đường, một sát thủ như vậy. Chỉ cần cô ta hơi sinh nghi là lập tức thoát khỏi chúng ta. Như vậy chẳng phải bao công sức vừa rồi đi tong, cho nên mới mua con chim này. Cô có nghe nói thuật theo dõi bằng cách dùng bột hoa tây mộc chưa? Giấu bột đó trong người kẻ bị theo dõi. Dù người đó đến chân trời góc bể, con chim này cũng sẽ theo mùi hoa mà tìm được. Tôi lắc đầu, chưa từng nghe nói. Chàng gật đầu, à, cũng phải thôi, đó là thuật theo dõi do tổ tiên chúng tôi truyền lại. Người ngoài làm sao biết? Tôi, thuyền cập bến, chỉ thấy Dung Tầm, không thấy Oanh ca. Địa điểm đến là thành Tùy Viễn ở biên giới nước Triệu, chúng tôi đi vào thành, chờ Oanh ca đến. Nghe Mộ Ngôn nói, nếu Oanh ca vào thành, con chim nhất định phát hiện được. Nhưng điều rắc rối là, nếu gặp chim mái, con chim đực trong lồng cũng có phản ứng như vậy. Thật hết cách, đành chờ xem sao, bởi vì loài chim hiếm này đâu dễ gặp. Tôi cảm thấy nếu đi lâu dài với chúng tôi, nhất thiết phải đặt cho con chim một cái tên. Nghĩ một lát, tôi hỏi Mộ Ngôn, huynh thấy gọi nói là Tiểu Hắc được không? Chàng trợn mắt, cô dám. Mới sực nhớ ra, hồi đầu tôi đặt tên cho chàng là Tiểu Lam. Sau đó không lâu, lại nhận được thư của quân vĩ do chim bồ câu đưa đến. Mộ Ngôn tỏ ra kinh ngạc khi thấy tôi có thể nhận được thư trên đường đi. Nhưng cơ chế vận hành của con bồ câu thực ra cũng gần như con chim đen của chàng. Như vậy cũng dễ giải thích. Tôi mở thư ra xem. Nét chữ rồng bay phượng múa, vẫn mở đầu như sau. A Phất tiểu muội của huynh, xa cách bấy lâu, huynh nhớ muội vô chừng, muội có nhớ huynh chăng? Ngủ trưa chiêm bao, mơ thời thơ ấu, huynh đến vương đô thăm muội. Tay trái dắt tiểu hoàng, tay phải cầm cây thương, tứ bề quạnh quẽ, lệ rơi hàng ngàn. Buồn thay, mấy hôm trước ngủ trưa, vẩn vơ nhớ muội, từ mắt đến tim, nhớ nhung chở mấy thuyền cho đặng. Đang lúc mơ màng túi tiền bị người ta lấy mất. Huynh nghĩ rất nhiều, chuyện này muội tự làm, muội nên tự chịu. Mộ Ngôn hỏi, viết gì vậy? Tôi nói, anh ta ngủ trưa, không cẩn thận bị kẻ trộm lấy mất tiền. Sau đó tiểu hoàng không chịu mãi nghệ, anh ta đành đem tiểu hoàng cầm cố cho một vườn thú. Bảo tôi dùng con bồ câu này chuyển ngân phiếu cho anh ta.